Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1138, chương 1139, Hiền nội trợ. Hơn 20 cái đạo thống thế giới. Trong vòng một đêm tất cả đều biến thành Phật giới tín đồ. Đám người không khỏi đột nhiên biến sắc. Liền liền Tần Đình sắc mặt cũng là trở nên âm trầm xuống. Cái này Phật giới thủ đoạn, còn tưởng là thật sự là vô cùng quỷ dị. Nhìn như nhẹ nhàng một câu, nhưng là cái này hơn 20 cái đạo thống thế giới, lại là trên trăm cái đại thế giới, cùng ức ức vạn vô số sinh linh, bao quát vô số cường giả, thậm chí là những cái kia thần tôn thần quân cấp bậc cường giả đều là không có may mắn thoát khỏi. Tại khó, thần tôn thần quân cấp bậc cường giả chính là chư thiên vạn giới cấp cao nhất cường giả. Có thể xưng đại năng, mỗi một vị thần tôn thần quân đều là có đại thần thông. Thọ nguyên lâu đời 817, sống sót hàng ngàn vạn năm, đối với thiên đạo đại đạo lý giải cũng là cực sâu. Nhưng là cũng là có thể bị Phật đạo điểm hóa, trở thành Phật đạo tín đồ, mà lại nhất làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vẫn là cái này hơn 20 cái đạo thống thế giới. Thế mà chỉ có mấy vị hoàng cảnh cường giả miễn cưỡng thoát đi. Cái này nói tới còn lại mười mấy vị hoàng cảnh cường giả cũng là bị Phật đạo thủ đoạn trấn áp. Trở thành Phật đạo khôi lỗi. Coi như vô cùng kinh khủng. Hoàng cảnh cường giả chính là tiên thiên thần ma. Có thể mở đạo thống tuyệt thế đại năng. Là trừ đế cảnh bên ngoài. Chư thiên vạn giới người mạnh nhất. Tại thế nhân trong lòng chính là không gì làm không được tồn tại. Chỉ sợ có thể có loại thủ đoạn này, hẳn là Phật giới đế cảnh cường giả. Phật giới bản thân liền có được hơn ngàn cái đại thế giới. Bây giờ lại là chiếm đoạt hơn 20 cái đạo thống. Cương vực lại là làm lớn ra không ít, trở thành một cái quái vật khổng lồ. Thậm chí Phật giới chiếm đoạt cái này hơn 20 cái đạo thống. Cơ hồ không có hoa phí giá lớn bao nhiêu. Không đánh mà thắng. Tả thần tướng nhíu mày vuốt râu. Bỗng nhiên nói, lão phu ngược lại là nhớ tới một việc. Truyền thuyết Phật giới có hai đại đế cảnh cường giả. Tây Thiên Phật Tổ cùng Cực Lạc Phật Tổ. Tây Thiên Phật Tổ tọa trấn Phật giới. Mà Cực Lạc Phật Tổ thì là thần bí nhiều. Trăm vạn năm trước liền dạo chơi chư thiên. Chấm ngoặc kép, đám người thần sắc cứng lại. Xem ra cái này hơn 20 cái đạo thống trong vòng một đêm trở thành Phật đạo tín đồ. Hẳn là vị này Cực Lạc Phật Tổ thủ đoạn. Tần Đình đứng chắp tay, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ nói sớm tại trăm vạn năm trước cái này Phật giới cũng đã là bắt đầu bố cục sao? Nếu là thật sự như vậy, vậy cái này Phật giới còn tưởng là thật sự là không thể khinh thường. Ngự thần cung vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng hỏi, điện hạ, vậy ta thần giới nên ứng đối ra sao? Phải chăng muốn chèn ép một phen Phật giới? Tần Đình suy tư một lát, lắc đầu. Việc đã đến nước này, hiện tại nhằm vào Phật giới cũng là vô dụng. Ta thần giới hiện tại mục tiêu là yêu giới. Yêu giới mặc dù nguyên khí đại thương, nhưng là dù sao cũng là một cái đại đạo. Có yêu đế tọa chấn, còn có mấy vị yêu quân hãy còn khỏe mạnh. Không thể phớt lờ, chờ ta thần giới đem yêu giới chiếm đoạt về sau. Lại đi xử lý Phật giới sự tình. Chỉ cần phái người nhìn chằm chằm thần giới biên cảnh. Con mắt Phật giới bên trong người tiến nhập ta thần giới. Phát hiện tăng lữ người. Hết thảy giết chết bất luận tội. Đám người nhao nhao gật đầu. Không tệ, thần giới đã là vì chiếm đoạt yêu giới chuẩn bị lâu như vậy. Quả quyết là không thể tùy ý cải biến kế hoạch. Tần Đình lại là suy tư một lát. Hỏi, kia cơ hồ hoàng cảnh cường giả hiện tại ở đâu? Vị kia đến đây bẩm báo thần nhân cung kính nói. Còn vẫn tung tích không rõ. Tần Đình khẽ gật đầu. Phân phó nói. Phái người đi tìm mấy vị này hoàng cảnh cường giả. Phát hiện tung tích liền mời bọn hắn trở thành ta thần giới cung phụng. Bọn hắn đạo thống đã là diệt vong. Bây giờ chư thiên vạn giới ta thần giới mạnh nhất. Bọn hắn sẽ biết rõ làm như thế nào lựa chọn. Chấm ngoặc kép. Vị kia thần nhân gật đầu nói phải. Lập tức liền quay người rời đi. Phát hành Tần Đình chiếu lệnh, mấy vị này hoàng cảnh cường giả cũng là một cỗ lực lượng khổng lồ. Bọn hắn đạo thống bị Phật đạo đồng hóa, đạo thống diệt tuyệt, cùng Phật giới có thù không đội trời chung. tuyệt đối không thể nào đầu nhập vào Phật giới. Mà nguyên giới so với Phật giới lại là kém không ít. Có năng lực giúp bọn hắn báo thù cũng chỉ có thần giới. Những cái kia hoàng cảnh cường giả tuyệt đối sẽ đầu nhập vào thần giới. Kể từ đó, thần giới ngược lại là cũng có thể vì vậy mà được lợi. Bất quá mặc dù như thế, thần giới rất nhiều cao tầng đối Phật giới càng thêm cảnh giác. Liền hoàng cảnh cường giả đều có thể đồng hóa. Loại thủ đoạn này, thật sự là làm người sợ hãi. Mà lúc này, vẫn luôn trầm mặc không nói Vân Thanh Linh bỗng nhiên nói khẽ. Thần thiếp ngược lại là có một ý tưởng. Tần Đình lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nói khẽ, Ái Phi có ý nghĩ gì? Tần Đình bây giờ là đối Vân Thanh Linh càng ngày càng hài lòng. Vân Thanh Linh trời sinh tính thông minh. Nếu là trước khi nói còn có chút non nớt, nhưng là trải qua những ngày này ma luyện, trở nên càng phát ra thành thục. Tại rất nhiều chuyện có thể cũng trợ giúp Tần Đình rất nhiều. Rất có vài phần hiền nội trợ phong phạm. Vân Thanh Linh mỉm cười nói. Phu quân, bây giờ tứ đại thần giới liên hợp. Mặc dù trở thành chư thiên vạn giới mạnh nhất thế lực. Nhưng là cũng là đưa tới còn lại đạo thống cảnh giác. Không ít đạo thống đều là xem ta thần giới là uy hiếp. Cảnh giác đến cực điểm. Bây giờ Phật giới xảy ra lớn như vậy danh tiếng. Ta thần giới sao không thừa này cơ hội. Nhường Phật giới trở thành chư thiên vạn giới trong suy nghĩ lớn nhất uy hiếp. Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.